Ươm mặt trời Lê Trúc, chương 17, 15 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, SEO, buổi chiều trước khi tan học, Trình Dư Hạ bị thầy giáo dạy toán gọi tên ở lại lớp. Lý do bị gọi tên không liên quan gì đến lễ kỷ niệm của trường, nhưng lại có liên quan rất nhiều đến bài kiểm tra toán với điểm số 40 của cô. Vì thầy giáo toán dự định sẽ dành một tiếng sau giờ học để giảng lại bài kiểm tra cho những học sinh không đạt yêu cầu. Và trong nhóm bạn ba người của cô, chỉ có mình cô là không đạt. Tề Duyệt cất sách vở xong liền đến tìm cô. Tao đợi mày ở cổng trường nhé. Dù sao cũng mất một tiếng thôi. Trình Dư Hạ nói, mất một tiếng cơ, hay là mày về nhà trước đi? Tề Duyệt hỏi lại. Thật sự không cần tao đợi à? Tao cũng không yên tâm để mày đợi một mình ngoài trường đâu. Trình Dự Hạ nói, hay là mày ở lại nghe thầy giảng bài với tao đi. Tề Duyệt lập tức đeo ba lô lên vai và nói, vậy hôm nay tao với Văn Tư Tư sẽ đi tìm chỗ trước. Không đợi mày nữa, cô nàng đẩy Trình Dự Hạ ngồi xuống ghế. Mày cứ yên tâm mà học đi, cố gắng lên nhé. Trình Dư Hạ qua loa gật đầu, cố gắng, mày đi nhanh đi, sau khi giảng bài kiểm tra một tiếng, lúc tan học thì trời đã bắt đầu tối, có vẻ như mùa hè dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Lúc này, người chờ xe buýt ở trạm cũng ít đi nhiều. Trình Dư Hạ nhìn vào bảng thời gian đến của chuyến xe mà cô đang đợi. Còn khoảng 4-5 phút nữa xe mới đến. Cô xoa bọt đang đói cồn cào, rồi từ trong cặp sách lấy ra một túi bánh mì dứa. Không chỉ có bánh mì dứa, trong cặp sách của Trình Dư Hạ còn có nhiều loại đồ ăn vặt khác như sô-cô-la, thạch, bánh quy, v.v. Những thứ này đều là Tề Duyệt mua cho cô vào bữa trưa khi thấy cô đói đến mức không chịu nổi. Sau khi mua xong, Tề Duyệt và Văn Tư Tư không ăn hết, để lại tất cả cho Trình Dư Hạ. Trình Dư Hạ vừa cắn miếng bánh mì dứa vừa kéo khóa cặp. Ngẩng lên thì thấy Lộ Dương đang đi đến gần. Lẽ ra vào giờ này, Lộ Dương đã về nhà từ lâu rồi. Trình Dư Hạ không hiểu tại sao anh lại đến trạm xe buýt vào lúc này. Cô lấy ra một miếng sô-cô-la từ cặp sách. Khi Lộ Dương đến gần, cô đưa tay ra, cái này không ngọt lắm, nhưng cũng không phải loại đắng. Tôi mời cậu. Lộ Dương nhìn động tác của cô, một tay cầm cặp sách, một tay đưa sô-cô-la, miệng còn cắn miếng bánh mì. Hỏi, cậu nói gì vậy? Trình Dư Hạ nhận thấy anh có vẻ đang mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười rất nhỏ với khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười. Lộ Dương nhận miếng sô-cô-la từ tay Trình Dư Hạ. Khi cô vừa kéo xong khóa cặp và chuẩn bị đưa lại cho cô, Trình Dư Hạ lại mỉm cười nói với anh, miếng sô-cô-la này không ngọt, nhưng cũng không phải quá đắng. Tôi mời cậu đấy. Lộ Dương hỏi, cậu biết tôi không thích đồ ngọt à? Đoán thôi. Trình Dư Hạ nhìn xuống miếng bánh mì dứa trong tay, rồi vỗ nhẹ vào bao bì đã căng phồng, phát ra tiếng bụp bụp. Không phải các cậu đều không thích đồ ngọt sao? Cô hiểu rõ Lộ Dương, biết anh không thích đồ ngọt và cũng không ăn được đồ quá cay. Anh thường uống trà xanh với chanh, thỉnh thoảng đi xe đạp đến trường, vóc dáng cao ráo và thành tích học tập luôn đứng đầu. Anh cũng rất hiếu thuận với bà ngoại của mình. Trình Dư Hạ nghĩ, tất cả những điểm tốt này đều tập trung vào một người. Quả thực là không công bằng cho những người khác. Lộ Dương không từ chối miếng sô-cô-la từ Trình Dư Hạ, nhưng anh cũng không mở ra mà chỉ lẳng lặng bỏ vào túi. Trình Dư Hạ liếc nhìn một cái, thấy thời gian chờ xe buýt vẫn đứng yên ở 3 phút. Cô mở bánh mì dứa ra, cắn một miếng rồi hỏi Lộ Dương, sao cậu cũng về muộn thế? Không phải là Tống Tân giữ cậu lại không cho về chứ? Không phải, Lộ Dương đáp, tôi đang đợi người, đợi người. Trình Dư Hạ nghiêng đầu nhìn Lộ Dương, rồi lại nhìn về phía trường học. Người cậu đợi vẫn chưa ra sao? Ừ, Lộ Dương nói, cô ấy bị ở lại trường. Ôi, tội nghiệp thế, lớp khác còn bị giữ lại lâu hơn lớp chúng ta. Trình Dư Hạn nói, nhưng cậu phải đợi đến khi nào? Nói xong, cô lại cắn một miếng bánh mì. Lộ Dương nhìn Trình Dư Hạ. Bây giờ không cần phải đợi nữa. Trình Dư Hạ đang định hỏi lý do, thì ngay khi quay sang nhìn Lộ Dương, tất cả đèn đường hai bên đường bỗng sáng lên cùng một lúc. Cô ngẩn người trong 2 giây, với vẻ mặt tươi tắn, từ từ cắn một miếng bánh mì rồi hỏi. Sao vậy? Hỏi xong, cô còn ở một tiếng. Lộ Dương cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay mắt về phía xe buýt đang đến. Anh nói, lúc ăn uống, tốt nhất không nên nói chuyện. Trình Dư Hạ đáp, ừ, khi xe buýt đến. Trình Dư Hạ vừa đúng lúc ăn xong miếng bánh mì cuối cùng. Trên xe không đông người, hiếm khi có vài chỗ ngồi còn trống. Trình Dư Hạ lên xe trước và tìm một chỗ ngồi. Khi Lộ Dương đến gần, cô đang dựa vào lưng ghế trước rồi nói với anh, ngồi đây đi. Lộ Dương không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô. Trình Dư Hạ ngẩng đầu nhìn anh, giờ xe không đông người mà, còn nhiều ghế trống lắm. Ý cô là anh không cần phải nhường chỗ cho ai. Lộ Dương nói, không phải, mà là tôi không quen ngồi như vậy. Câu nói, không quen ngồi xe buýt, kiểu này, Trình Dư Hạ chỉ thấy trong các bộ phim tình cảm, là câu thoại kinh điển của những công tử nhà giàu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhận ra rằng, không quen ngồi, có thể liên quan đến chiều cao của anh, chứ không phải là do gia thế. Khoảng cách giữa các hàng ghế trên xe buýt thực sự khá hẹp. Người có chiều cao hơi cao một chút cũng sẽ cảm thấy chật chội. Huống chi Lộ Dương cao gần 1m8. Trình Dự Hạ nói, chúng ta chênh lệch chiều cao khoảng 10 mấy cm, có lẽ là 12 hoặc 13 hà. Là 15 cm, Lộ Dương nói, wow, cậu cao 1m78 rồi. Trình Dự Hạ ngạc nhiên nói, không trách được nhìn cậu cao hơn tôi nhiều như vậy. Lộ Dương nhìn Trình Dư Hạ và hỏi, tôi cao hơn một chút không tốt sao? Đương nhiên tốt rồi, Trình Dư Hạ nói, ở bên cạnh cậu người ta sẽ cảm thấy an toàn hơn. Lộ Dương hỏi, còn cậu thì sao? Tôi, Trình Dư Hạ lập tức nói, tôi thì không được, tôi không thể mang lại cảm giác an toàn cho ai cả. Cô nghĩ Lộ Dương đang hỏi về cảm giác an toàn của người khác khi ở bên cạnh cô. Lộ Dương im lặng 2 giây rồi chuyển chủ đề. Gần đây cậu còn học thêm không? Trình Dư Hạ đáp, tôi với Tề Duyệt cùng Văn Tư Tư dự định tìm một nơi. Cuối tuần hoặc chiều sau giờ học, chúng tôi có thể học cùng nhau. Nhưng với kết quả học tập của tôi và Tề Duyệt, có lẽ chỉ có Văn Tư Tư mới có thể dạy tụi tôi thôi. Nói xong câu đó, Trình Dư Hạ đã đến điểm dừng. Cô nói lời tạm biệt với Lộ Dương và xuống xe. Sau khi xuống xe, cô phát hiện Lộ Dương cũng đi theo. Trình Dư Hạ không hỏi Lộ Dương tại sao lại xuống ở điểm dừng này, mà thẳng thắn hỏi, cậu định đưa tôi về nhà sao? Lộ Dương không phản bác, chỉ nói, muộn rồi, tôi sẽ đưa cậu đến cổng chính. Trình Dư Hạ đã hoàn toàn quen với sự tự nhiên khi ở bên Lộ Dương. Nhưng thái độ của anh lúc này rõ ràng khác so với những gì cô nhớ. Dù sao từ bến xe đến cổng khu chung cư của Trình Dư Hạ cũng chỉ mất vài phút, nên cô không từ chối việc Lộ Dương đưa mình về. Cửa sau của khu chung cư có một con phố chợ đêm. Từ con phố này về khu chung cư thực sự gần hơn một chút. Trình Dư Hạ khi đi một mình sẽ không bao giờ đi qua đây vì phải đi qua một đoạn đường tối đen. Trình Dư Hạ kéo cặp sách của Lộ Dương đang đi về phía con đường lớn, nói, chúng ta đi đường này đi. Lộ Dương liếc nhìn về phía con đường nhỏ mà Trình Dư Hạ chỉ. Cậu thường xuyên đi con đường này sao? Trình Dư Hạ lập tức lắc đầu. Tôi không đi đâu, tôi ít khi đi đường này lắm. Hai người vừa đi vào con đường nhỏ, Trình Dư Hạ tiếp tục nói, phía sau vào buổi tối bán toàn đồ ăn ngon, có một quán bán mì cay rất ngon, còn có một bà bán kẹo dâu. Kẹo dâu của bà vừa to, vừa tươi ngon lại rẻ. À đúng rồi, còn có một tiệm bánh xe đẩy rất chính thống. Lộ Dương kiên nhẫn lắng nghe cô kể xong, rồi nhẹ nhàng nói, cậu rất ít đi con đường này. Trình Dư Hạn nói, thỉnh thoảng tôi cũng đi qua cổng sau của khu chung cư để mua đồ mà. Bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi lạ. Hỏi, cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không? Lộ Dương cảnh giác nhìn sang hai bên bụi cây xanh dọc đường. Mùi gì vậy? Biểu cảm của anh ngay lập tức trở nên căng thẳng. Mùi tanh của máu. Trình Dư Hạ giật mình, quay sang nhìn Lộ Dương. Cậu cũng ngửi thấy à? Lộ Dương nhíu mày, không nói thêm gì, nắm tay Trình Dư Hạ kéo nhanh rời khỏi khu vực đó. Trình Dư Hạ nhận ra anh có vẻ nhạy cảm với mùi tanh của máu. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hoảng loạn như vậy. Hoàn toàn khác với hình ảnh mà cô nhớ về anh. Thực ra con đường nhỏ phía sau đó không có đèn đường, nên thường xuyên có người giải quyết các vấn đề cá nhân trong bụi cây. Thỉnh thoảng còn vứt lại những thứ kỳ lạ. Trình Dư Hạ có khứu giác nhạy cảm, thường xuyên phàn nàn về mùi vị khi đi qua cùng Tề Duyệt. Đây không phải lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi máu ở đó. Lần trước vào khoảng năm 2, cô nghe nói có người đã lợi dụng bóng tối để vứt nhiều nội tạng động vật không đạt tiêu chuẩn. Trình Dư Hạ thực ra có chút sợ hãi khi một mình. Và cô cũng sợ bóng tối nên việc nói rằng mình hiếm khi đi qua đó cũng là sự thật. Cho đến khi Lộ Dương kéo Trình Dư Hạ đến một ngã ba, anh mới buông tay cô ra. Trình Dư Hạ xoa xoa cổ tay nói, đừng lo, chắc lại có người vứt các loại thịt không đạt chuẩn ở đấy rồi. Trước đây cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Lộ Dương nhìn Trình Dư Hạ đang xoa xoa cổ tay, sau này cậu đừng đi đường đó một mình. Anh lại hỏi, có đau không? Đau lắm. Trình Dư Hạ nhăn mặt, đưa tay ra nói, đã đỏ hết rồi. Cậu xem, da cô khá sáng, chỉ cần bị cào nhẹ hay gãi nhẹ cũng dễ để lại vết. Tôi không cố ý. Lộ Dương nhìn vết đỏ trên cổ tay Trình Dư Hạ do anh gây ra, lo lắng hỏi, còn đau không? Trình Dư Hạ thực sự thấy trên gương mặt hiện tại của Lộ Dương có cảm xúc mà cô chỉ thấy sau nửa năm nữa. Cô bật cười khúc khích. Chỉ đùa thôi, không đau chút nào đâu. Cô rút tay về, vui vẻ chỉ vào một cửa hàng không xa. Cửa hàng đó mở rồi kìa. Lần này đổi lại cậu mời tôi nhé. Lộ Dương đi theo Trình Dư Hạ đến cửa hàng. Khi vào trong, ông chủ nhìn thấy họ thì ngay lập tức mỉm cười chào hỏi. Hạ Hạ tan học rồi à? Từ thái độ của ông chủ, có vẻ như Trình Dư Hạ thường xuyên đến đây. Tan học rồi à? Trình Dư Hạ vui vẻ nói với ông chủ. 10 cái bánh xe, gói chung lại, rồi thêm một cái riêng nữa à? Ông chủ đứng dậy. Trước tiên đưa cho Trình Dư Hạ một cái bánh riêng, rồi vừa cho thêm 10 cái vào túi. Vừa nói, lần này sao lại mua nhiều vậy? Ăn hết được không? Trình Dư Hạ gật đầu. Ăn hết được à? Cô đưa cho ông chủ một thẻ thành viên. Trừ tiền từ thẻ này à? Ông chủ nói. Được rồi. Lộ Dương ngạc nhiên. Không phải nói là tôi mời cậu sao? Trình Dư Hạ cười tươi rói, mắt lấp lánh nhìn Lộ Dương. Làm sao bây giờ? Thẻ đã quẹt rồi. Lần sau cậu mời tôi nhé. Hạ Hạ này, của cháu đây. Ông chủ đưa thẻ và bánh cho Trình Dư Hạ. Trình Dư Hạ cảm ơn ông chủ, kéo Lộ Dương sang một bên rồi đưa 10 cái bánh vào tay Lộ Dương. Tôi biết cậu không thích ăn cái này, nhưng đây là dành cho bà ngoại của cậu. Bà thích lắm đúng không? Lộ Dương có chút khó tin. Mấy cái này là mua cho bà ngoại tôi. Trình Dư Hạ nhìn Lộ Dương nói. Ở bên đó không có bán, bà ngoại cũng thích nữa. Hôm nay vừa tiện đường nên mang về cho bà đi. Trình Dư Hạ, ngay lúc đó, từ hướng ngã ba đột nhiên có người gọi tên cô. Mẹ, Trình Dư Hạ vui vẻ vẫy tay về phía đó, rồi nhỏ giọng với Lộ Dương. Đừng nói với mẹ tôi là tôi vừa ăn vặt nhé. cô vội vàng đưa cho Lộ Dương một cái bánh nữa. Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối đấy. Biết không hả? Mẹ Trình đến gần, hỏi, đã đến cửa nhà rồi mà sao còn đứng đây làm gì? Trình Dự Hạ lập tức giới thiệu, đây là Lộ Dương, bạn học cùng lớp với con. Mẹ đã gặp rồi đấy. 2599 Uất, 2 giờ 9, 2024, cách chương.